Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3668. Cầm thái tử. Ông xem vốn dĩ mọi người có thể kết thúc chuyện này một cách nhẹ nhàng. Các ông cũng có thể giữ thể diện rời khỏi huyết ma tông. Nhưng vì tham niệm nhất thời của ông mà khiến sự việc phát triển đến mức này. Sao ông phải như vậy? Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Đừng nói lời vô ích. Hoàng huyết linh chi ở đây. Muốn thì qua đây lấy. Không muốn đánh thì cút đi. Nếu không, tôi không ngại lãng phí chút sức lực giết sạch các người đâu. Cầm thái tử nói. Nhưng vừa nói xong miệng lại tràn máu. Sau đó thở hổn hển. Dường như đã thành nỏ mạnh hết đà. Cơ hội hiếm có. Lên, giết ông ta cho tôi. Đại trưởng lão mừng rỡ. Ra lệnh người của huyết ma tông. Hai đệ tử của huyết ma tông lập tức xông lên. Keng, nhưng bọn họ vừa mới đến gần. Cầm thái tử vung kiếm quét ngang. Phụt, hai đầu người trông rất rùng rợn xoay một vòng trên không trung. Sau đó rơi xuống đất. Hả, các đệ tử còn lại sợ đến mức mặt trắng bệch. Còn ai không sợ chết thì qua đây. Cầm thái tử quát lớn. Khốn nạn, đại trưởng lão tức giận. Lập tức quát lên. Tiếp tục xông lên cho tôi. Tôi không tin ông ta còn bao nhiêu sức lực. Còn có thể chém bao nhiêu cái đầu. Nhưng lần này không ai đứng ra. Hả, đại trưởng lão sững người. Quay đầu nhìn đệ tử huyết ma tông ở bên cạnh. Phẫn nộ quát, các người làm gì vậy? Không nghe tôi nói sao? Lên đi, xông lên hết cho tôi. Giết ông ta, nghe rõ chưa? Trưởng lão, chúng tôi không phải đối thủ. Qua đó chỉ có chịu chết. Đúng vậy trưởng lão, chúng tôi không muốn chết. Chúng tôi không dám đi. Các đệ tử run rẩy, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Các người, khốn kiếp. Đám phản bội các người. Tôi nhất định phải trị tội các người. Nhất định phải trừng phạt các người. Đại trưởng lão phẫn nộ gào lên. Các đệ tử sợ đến mức co cụm lại. Ha ha, đồ chó. Người của ông đều không dám lên. Vậy ông có dám lên không? Đừng để bọn họ đưa đầu vào chỗ chết nữa. Ông qua đây đi. Cầm thái tử cười khẩy. Nói, đại trưởng lão biến sắc. Nhưng lại không xung động. Bởi vì lúc này ông ta đã bị thương. Nếu cứ xông lên chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tam trưởng lão, ông hãy xông lên giết ông ta. Đại trưởng lão quát lên. Tam trưởng lão do dự một lúc. Khẽ đáp, được thôi. Nói xong, ông ta bước từng bước về phía cầm thái tử. Viên thâm, con chó này dùng ông ta để tiêu hao sức lực của tôi. Chặn ông ta lại cho tôi. Cầm thái tử quát lên. Chú. Cậu không ra tay, mọi người đều phải chết ở đây. Cầm thái tử quát lên. Mặc dù viên thâm rất sợ nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Lập tức hiểu ý của cầm thái tử. Hắn chỉ đành run rẩy tiến lên. Cắn răng lao vào chém giết với tam trưởng lão. Tứ trưởng lão. Đại trưởng lão lại hét lên. Cách trương.